Chỉ có hỗn độn thanh địch mới có thể so thượng trăm gốc cây, lục dược tử linh càng chân quý. Diệp Mặc thẳng thắn tế xuất cực phẩm phi hành pháp khí nói rằng, nhanh chóng đi lên, chúng ta đi nhìn xem. Chân Băng Du tuy rằng thượng phi thuyền, đã có chút lo lắng hỏi nói, chúng ta như vậy đi không lớn thích hợp đi. Kia phong đề tu vi căn bản không phải ta nhóm hai người đánh thắng được, cho dù là hỗn độn thanh địch, dù tốt. Diệp Mặc lạnh lùng nói rằng, nếu ngươi không đi, ta liền đem điều này phi hành pháp khí cho ngươi, ta một người đi. Chân Băng Du lánh mặt lười lại để ý tới Diệp Mặc, Niệm Mân ánh mắt thật sự là lớn có vấn đề. Diệp Mặc muốn chết nàng cũng không có cách nào, không đi theo Diệp Mặc cùng đi, chính mình từ cái chỗ này rời đi cực tinh trạch ngã xuống tỷ lệ giống nhau không tiểu. Cực phẩm pháp khí phi thuyền còn chưa kịp bay lên, một đạo bóng đen liền vọt lại đây. Tại đây đạo bóng đen mặt sau còn có 3-4 nói giống nhau bóng đen. Chiểu Hổ Ngạc. Chân Băng Du tuy rằng tu vi bị áp chế, chính là nhãn lực lại tại, nàng không thể tưởng được này đó Chiểu Hổ Ngạc như thế giảo hoạt. Thế nhưng cũng không có chạy ra rất xa, tên kia tiên niết thể luyện thể tiên nhân mới vừa ly khai, này đó Chiểu Hổ Ngạc sẽ trả thù. Không đợi Chân Băng Du tuyệt vọng, Diệp Mặc Tử Đao đã muốn tế xuất. Huyễn Vân Vực Sát Đao. Tử sắc đao mang mang theo mãnh liệt không gian trói buộc, xẹt qua này sẽ vụ mênh mông cực tinh trạch trên không, thậm chí bị bám một đạo đạm tử sắc thải hồng. Xích xích, vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, mấy đạo huyết vụ vẩy ra dựng lên, mấy cái vọt tới phi thuyền phía trước Chiểu Hổ Ngạc đã muốn bị Diệp Mặc một đao chém giết, chỉ có kia chỉ tam cấp Chiểu Hổ Ngạc thương xúc bên trong tránh thoát Diệp Mặc Tử mang đao khí. Kia tam cấp Chiểu Hổ Ngạc lập tức liền hiểu được cái này trước giống như bó tay chịu trói tên, cũng không phải dễ chọc. Tại mấy cái nhị cấp Chiểu Hổ Ngạc bị giết sau, lập tức xoay người bước đi. Diệp Mặc nếu đã muốn bại lộ chính mình tu vi, há có thể để này Chiểu Hổ Ngạc rời khỏi. Hắn càng là từ phi thuyền thượng thẳng thắn bay ra, tử đao lần thứ hai một đao bổ ra. Mấy đạo tử mang đem Chiểu Hổ Ngạc đường đi ngăn trở, lúc này này Chiểu Hổ Ngạc mới thật sự nóng nảy mắt. Tại từng đợt gầm nhẹ trong tiếng, thẳng thắn phun ra hơn 10 đạo kiếm khí. Tam cấp Chiểu Hổ Ngạc phun ra kiếm khí đã muốn có thể bị bám không gian suy suy động tĩnh. Nếu đánh vào người, cho dù là Diệp Mặc loại này luyện thể tu vi, cũng khó lấy thừa nhận trụ, khẳng định sẽ bị thương. Nhưng là Diệp Mặc hiện tại vội vã muốn đi truy kia mới vừa đi tên, cho dù là bị thương, hắn cũng phải trong thời gian ngắn nhất giết cái này Chiểu Hổ Ngạc. Đương Chiểu Hổ Ngạc phun ra kiếm khí hướng lại đây sau, Diệp Mặc căn bản là không có tránh né ý tứ, tử đao lần thứ hai tế xuất, đồng thời lại là mấy đạo thiểm lôi tế xuất. Chiểu Hổ Ngạc bị màu đen thô to lôi hình cung bắn trúng, rút cuộc cố không hơn tiếp tục công kích Diệp Mặc, chính là phun ra vài đạo kiếm khí sau, xoay người bước đi. Thình thịch, mấy đạo kiếm khí đánh vào Diệp Mặc trên người, Diệp Mặc thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến. Trên thân y giáp đã muốn bị này kiếm khí đánh một cái động lớn, nhất thời kích xuất một đạo huyết tuyến. Mà bị Diệp Mặc lôi hình cung kiếm dọa chạy Chiểu Hổ Ngạc cũng bị tử đao một đao bổ ra, đồng dạng bị bám một bụng máu tươi. Diệp Mặc đem mấy cái Chiểu Hổ Ngạc thi thể ném vào nhẫn, lần thứ hai xông lên phi thuyền, dọc theo phong đề đi phương hướng rất nhanh bay đi. Chân Băng Du này mới hiểu được, nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Ngươi thế nhưng không có bị trói buộc tu vi, ngươi làm như thế nào đến? Hơn nữa ngươi vẫn là lôi linh căn tu sĩ. Giờ phút này nàng rốt cục hiểu được Diệp Mặc trước nói lời nói là có ý gì. Diệp Mặc không có bị trói buộc tu vi, lấy hắn có thể vượt cấp giết địch bổn sự, thật đúng là không sợ cái kia phong đề. Nếu hai người đánh nhau, nói không chừng Diệp Mặc có thể giết người đối phương. Khó trách Diệp Mặc nói không nở phong đề mệnh. Ngược lại kia phong đề thiếu hắn vài chỉ Chiểu Hổ Ngạc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1591, hỗn độn thanh địch tôi làm thế nào lại làm được, đó là chuyện của tôi. Diệp Mặc chằm chằm nhìn Chân Băng Du nói xong, nhíu nhíu mày, dường như đang tìm xem câu tiếp theo nên nói như nào. Chân Băng Du giống như biết ý tứ câu nói tiếp theo của Diệp Mặc vậy, trực tiếp nói. Anh không cần lo tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài, tôi biết truyền thừa của anh không tầm thường, nếu như tôi tiết lộ ra ngoài, thì sẽ không nhắc nhở anh chú ý công pháp luyện thể rồi. Diệp Mặc gật đầu cũng không có nghi ngờ gì, hắn tin rằng những gì Chân Băng Du nói là sự thật. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng định sau khi đi rồi,